Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1068, tiếp tục bước tới. Mễ Tử Hiên liền biết gì Tĩnh Di nghe được hắn lời nhất định sẽ vô cùng không hiểu. Kỳ thật hắn lại làm sao đến muốn đi mạo hiểm cao nguy hiểm. Thế nhưng không mạo hiểm, kia tới thu hoạch. Không mạo hiểm hắn lôi điện hệ thì như thế nào đề thăng? Tại cái này từng bước sát cơ tận thế, chỉ có thực lực cường đại mới có thể sống có càng dài lâu, trôi qua tốt hơn, đạo lý này Mễ Tử Hiên tự nhiên hiểu. Huống chi hắn là tới thu thập vật tư không được tay, tới tận thế làm gì? Có một số việc Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không đối với gì Tĩnh Di nói. Chỉ là cười khổ nói, đầu năm nay trôi qua quá an nhàn, thường thường bị chết đều rất nhanh, đồng thời tư tưởng thê lương, tại ý tứ ngươi hẳn là hiểu không? Dì Tĩnh Di tuy một mực trốn tại chính mình an toàn trong phòng, đối với tận thế rõ ràng trình độ là không bằng Mễ Tử Hiên, điền tin lành những người này, nhưng nàng không ngốc, đang tương phản nàng rất thông minh. Cho nên nàng minh bạch Mễ Tử Hiên, tại cái này tận thế, chỉ có nhiều lần chém giết mới là đề cao mình thực lực đường tắt. Cũng chỉ có thực lực càng cao tài năng tại cái này từng bước sát cơ thế giới trong sống được tốt hơn. Dì Tĩnh Di thở dài nói, ta hiểu, nhưng ngươi muốn làm việc còn là quá nguy hiểm, ngươi thật muốn hảo, ngươi cùng các nàng sẽ chết. Dì Tĩnh Di càng hy vọng Mễ Tử Hiên có thể hộ tống nàng rời đi tương Hải Thị, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Về phần đi vào trong đó nàng cũng không biết, nhưng tóm lại rời đi nơi này là tốt rồi. Thế nhưng những lời này nàng cũng không nói, bởi vì nàng trừ chính mình dị năng trả lại có thân thể, tại không có bất kỳ vật gì có thể hồi báo Mễ Tử Hiên. Nàng cùng Mễ Tử Hiên chưa quen thuộc, hắn có thể cứu nàng đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như tại để cho hắn hộ tống nàng đến an toàn địa phương. Dì Tĩnh Di khai mở không miệng, nàng trừ thể ngoại thật sự không có gì hảo báo đáp Mễ Tử Hiên. Hai người từng người nghĩ đến chính mình tâm sự đều không nói gì. Hãm vào trong trầm mặc. Cũng không biết bao nhiêu lâu Mễ Tử Hiên đột nhiên lấy ra một cái thảm đưa cho dì Tĩnh Di nói. Ngủ đi, không còn sớm, dì Tĩnh Di tựa hồ đã thói quen Mễ Tử Hiên cùng ảo thuật giống như đột nhiên liền. Lấy ra vật gì, đến cũng không có gì lớn kinh sợ tiểu quái. Nhận lấy nói lời cảm tạ bỏ chạy đi cự ly Mễ Tử Hiên xa xôi địa phương ngủ đi. Nàng vẫn là không có thói quen ngủ được cách Mễ Tử Hiên này đại nam nhân thân cận quá. Hoặc là nói vẫn còn ở đề phòng Mễ Tử Hiên, sợ hắn đối với chính mình lên ý đồ xấu. Dì Tĩnh Di rất rõ ràng, chính mình tướng mạo cùng dáng người là kích thích dễ dàng kích phát ra nam nhân tà niệm. Nàng thật sự quá xinh đẹp, cũng quá sạch sẽ một ít. Nhưng Mễ Tử Hiên đối với dì Tĩnh Di thật sự là không có quá rất hứng thú. Chung quy hắn bên này tổn thương vừa đỡ một ít, bên người cũng không thiếu nữ nhân. Đồng thời việc này muốn xuyên qua tất cả Tương Hải Thị. Trên đường đi có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Thời điểm này Mễ Tử Hiên kia có tâm tư đánh dì Tĩnh Di chủ ý. Nếu đổi thành bình thường lấy hắn thích trêu hoa ghẹo nguyệt tính tình đến là khả năng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau Mễ Tử Hiên một đoàn người cũng không có rời đi nơi này. Mặc dù có gì Tĩnh Di dùng dị năng xào nấu suất đồ ăn để cho thân thể bọn họ dị năng mau chóng khôi phục, nhưng nghĩ triệt để khôi phục còn là cần có thời gian. Cho nên Mễ Tử Hiên một đoàn người lại nghỉ ngơi và hồi phục một ngày. Ngày thứ ba sáng sớm cảm giác thân thể cùng dị năng triệt để khôi phục mới ý định rời đi. Nhưng lúc này vấn đề, Mễ Tử Hiên là muốn cầm dì Tĩnh Di kéo đến chính mình đoàn đội. Nhưng hắn không phải là cái thích bắt buộc nữ nhân nam nhân. Cho nên việc này còn phải trưng cầu dì Tĩnh Di ý kiến. Đường Mễ Tử Hiên cầm ý nghĩ của mình nói ra, Dì Tĩnh Di đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền hiểu được chính mình dị năng đối với sở hữu dị năng người mà nói cũng có rất đại tác dụng. Nàng không có lập tức đáp ứng Mễ Tử Hiên, cho dù là hắn cứu nàng, đồng thời tại trong hai ngày này cũng phản đối nàng làm cái gì. Đến không phải là Dì Tĩnh Di là một vong ân phụ nghĩa người, mà là nàng rất rõ ràng đi theo Mễ Tử Hiên một đoàn người đi ngang qua Tương Hải Thị là tương đối nguy hiểm, người đều là su lợi tránh hại động vật, Dì Tĩnh Di tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng thật sự không muốn cùng Mễ Tử Hiên đi mạo hiểm, cho nên thật lâu chưa cho xuất trả lời. Trước hết nhất không kiên nhẫn là Điền Tin Lành, nàng một mực liền nhìn Dì Tĩnh Di không vừa mắt. Một phương diện Dì Tĩnh Di tận thế trước là đại minh tinh, một mặt khác là bởi vì Mễ Tử Hiên vì cứu nàng thiếu chút cầm tất cả mọi người mạng nhỏ nói rõ tại đây. Bởi vì những cái này nguyên nhân, cùng với nữ nhân điểm này tiểu tâm tư, Điền Tin Lành trực tiếp rất không nhịn được nói, không đi liền đợi tại bực này chết đi. Này lời nói được một chút sai đều không có, ở chỗ này không ăn không uống, Dì Tĩnh Di dị năng còn là phụ trợ loại hình, căn bản cũng không có sức chiến đấu. Cho dù không bị zombie cùng biến dị thú ăn tươi, cũng phải tươi sống chết đói, chết khát. Điền Tin Lành nhưng hạ những lời này cầm lấy chính mình trang bị muốn đi. Dì Tĩnh Di hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Nàng hiện tại không đi theo Mễ Tử Hiên những người này thật sự là không được. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể bảo vệ nàng để cho nàng sống được lâu hơn một chút. Đây cũng không phải là nàng an toàn phòng. Dì Tĩnh Di vội la lên, ta và các ngươi đi. Điền Tin Lành tức giận nói, vậy ngươi mới vừa rồi còn nét mực cái gì? Hai nữ giữa những cái kia tiểu xấu xa, Mễ Tử Hiên tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hắn biết lúc này nói cái gì đều phí công, thực nói còn có thể dẫn đến hai nữ giữa càng lớn mâu thuẫn. Tranh giành tình nhân như vậy hiện tượng có thể đã xuất tại Điền Tin Lành trên người. Vân Diệp Huyên là một trung thực hài tử, còn là một tiểu thư khuê các, đến là không biểu hiện ra ngoài. Về phần Lâm Sơ Hạ, nàng chính là cái tham ăn, có ăn ngon là được, biết được nghĩ cái khác. Mễ Tử Hiên không muốn Điền Tin Lành cùng Tĩnh Âm cãi vã, nhanh chóng nói, hảo, xuất phát, đều cẩn thận một chút. Nói xong cầm lấy chính mình nỏ cất bước đi thẳng về phía trước. Về phần Lưu Cầu Đàn, những người này lưu lại súng ống đạn dược một kích vật tư cũng bị Mễ Tử Hiên thu tới tay cơ trong. Những vật này đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng dù gì cũng là một bút tài phú. Mễ Tử Hiên trả lại không có phí công si đến cầm những vật này lưu ở chỗ này. Một đoàn người rất nhanh đã đi xuống lầu. Vừa đến dưới lầu, Điền Tin Lành sẽ không cùng Dì Tĩnh Di đấu võ mồm bố trí khí tâm tư. Đây chính là tận thế, không phải là tận thế trước. Vừa ra lầu có nghĩa là bên ngoài khắp nơi đều là nguy cơ. Thời điểm này trả lại cùng Dì Tĩnh Di đấu võ mồm bố trí khí, thuần túy là sống được không kiên nhẫn. Điền Tin Lành trả lại không có ngu như vậy, cho nên vừa đến dưới lầu đề cao cảnh giác. Dưới lầu đường đi vẫn là như cũ, dù đáng zombie, vứt bỏ ô tô, đầy đất địa đồ bỏ đi, gió thổi qua túi nhựa, giấy lộn những vật này lập tức bay lên trời. Tận thế tình cảnh chính là như vậy. Dì Tĩnh Di rất muốn để cho Mễ Tử Hiên đám người hộ tống nàng trở lại nàng an toàn phòng, làm như hồi báo nàng hội cho bọn hắn rất nhiều đồ ăn. Nhưng lời này nàng bây giờ là thực nói không nên lời. Thật sự là Mễ Tử Hiên căn bản cũng không khuyết thiếu những cái này. Cũng không biết hắn từ kia làm cho đến như vậy thật tốt ăn, dễ uống, xa xỉ đến vừa sáng sớm đều muốn ăn gà nướng tình trạng. Đối mặt Mễ Tử Hiên như vậy không thiếu ăn không thiếu mặc thổ hào, Dì Tĩnh Di là thật khai mở không miệng. Nàng đến là muốn cầm thân thể của mình để báo đáp lại, để cho Mễ Tử Hiên đưa nàng đi an toàn vật có thể Mễ Tử Hiên tựa hồ đối với nàng không có gì ý nghĩ. Tại một cái còn có cái lão nhìn lấy hai người bọn họ điền tin lành. Điều này càng làm cho dì Tĩnh Di Khai mở không miệng. Chỉ có thể kiên trì theo chân bọn họ bước tới. Nàng phải dám một mình ở lại đây. Sẽ chết. Còn là cùng hôm trước lúc đến sau đồng dạng Lâm Sơ Hạ dùng chính mình dị năng đương radar dùng. Quét hình xung quanh zombie, biến dị thú, hay hoặc là người sống sót. Điền tin lành thì lợi dụng chính mình tốc độ dị năng phía trước biên mở đường. Sớm rõ ràng ngăn trở bọn họ đường đi zombie. Mễ Tử Hiên phụ trách bảo hộ Lâm Sơ Hạ. Vân Diệp Huyên, dì Tĩnh Di. Mấy người đến cũng muốn khép đến tương đối ăn ý. Trên đường đi thành công tránh đi thực lực cường đại zombie. Biến dị thú, tốc độ đến là không chậm. Có thể càng đi về phía trước, chẳng những zombie số lượng nhiều. Đồng thời đẳng cấp cao zombie số lượng cũng bắt đầu nhiều. Mễ Tử Hiên đám người không thể không chậm dần tốc độ. Tìm đến an toàn hơn con đường vượt qua những cái này zombie. Này có thể sâu sắc chậm trễ thời gian. Một đoàn người đi 3 ngày đừng nói xuyên qua Tương Hải thị, liền ngay cả thành thị cũng không có đến. Thật sự là zombie. Cùng đẳng cấp cao zombie quá nhiều. Mễ Tử Hiên cũng không mướn phòng xe, cho nên trong 3 ngày này tất cả mọi người là một thân thối mồ hôi, trên người cũng tản mát ra khó nghe hương vị. Mễ Tử Hiên chịu không cùng hắn cùng một chỗ thói quen bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể tắm nước nóng điền tin lành. Trung nữ cũng là chịu không. Trên người thật sự là rất khó khăn chịu. Mễ Tử Hiên trong điện thoại di động cũng không gửi nước ấm. Thứ này thật sự là quá không sử dụng. Cho nên Mễ Tử Hiên căn bản không mang. Nhưng đi 3 ngày điền tin lành mấy cái trở nên yếu ớt nữ hài chịu không trên người thối mồ hôi. Mãnh liệt yêu cầu buổi tối tìm cư dân lầu nghỉ ngơi một đêm. Kỳ thật các nàng nghĩ là cư dân trong lầu khả định có máy nước nóng. Đương nhiên phải tìm năng lượng mặt trời loại kia. Cho dù không có, cũng có thể tìm tới một ít nước thanh tẩy hạ thân thể. Mễ Tử Hiên biết các nàng mấy cái đánh cái gì bàn tính. Đến cũng không có cự tuyệt. Hắn đồng dạng cũng muốn rửa. Hiện tại này một thân thối mồ hôi thật sự là rất khó khăn chịu. Vì vậy Mễ Tử Hiên đám người ở Lâm Sơ Hạ dưới sự dẫn dắt tìm một cái zombie tương đối thiếu một ít. Cư dân lầu, này cư dân lầu xem ra xây dựng có chút đầu năm. Hiển lộ có chút cũ nát, tại cộng thêm tận thế hàng lâm. Không ai ở đâu biên cư trú càng hiển lộ cũ nát. Nhưng nơi này là zombie ít nhất địa phương. Mễ Tử Hiên một đoàn người cũng chỉ có thể tới đây. Bên cạnh quả thật có giá cao khu dân cư, nhưng trong biên zombie số lượng thật sự là quá thêm một ít. Mễ Tử Hiên không muốn cho nhóm người mình gây phiền toái. Trả lại làm thế nào an toàn liền làm sao tới a? Một đoàn người rất nhanh đã tiến nhập đến một tòa trong lầu. Có Lâm Sơ Hạ dị năng giả, là có thể vì Mễ Tử Hiên đều người lựa chọn zombie ít nhất, an toàn nhất lộ tuyến. Cho nên sau khi đi vào Mễ Tử Hiên đám người cũng không có phí bao nhiêu sự tình. Liền đem có thể uy hiếp được bọn họ zombie đều cho rõ ràng. Kỳ thật trên lầu còn có, nhưng cũng bị xem trong cửa, cũng ra không được. Mễ Tử Hiên đám người hoàn toàn không có cái kia tất yếu đi thanh trừ những cái này zombie. Bóng đêm hàng lâm Mễ Tử Hiên một đoàn người đã đi tới một gia đình. Bên trong ăn, uống không ít, hiển nhiên là chủ nhân lúc rời đi quá mức vội vàng căn bản không mang. Nước đến khá tốt, nhưng ăn rất nhiều đều mốc meo. Căn bản không có biện pháp ăn, nhưng may mà Mễ Tử Hiên trong điện thoại di động tồn đại lượng đồ ăn. Đến là không dùng vì ăn sầu muộn. Đồ ăn theo lẽ thường thì dì Tĩnh Di chế tác, nàng có tốt như vậy dị năng Mễ Tử Hiên vậy cũng có thể lãng phí. Cho nên mấy ngày nay bọn họ ăn uống đều là giao cho dì Tĩnh Di. Ngay tại 3 người lúc ăn cơm chiều sau dưới lầu zombie đột nhiên bạo động. tựa hồ có đồ vật gì hấp dẫn chúng. Đèn ngòm zombie tại dưới ánh trăng thủy triều tuôn hướng Mễ Tử Hiên đám người chỗ cư xá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.